Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà. Chương 65, góc truyện audio.com. Nhạc Tư Trà cùng Diệp Kình nhìn Triệu Bác Chiết dẫn người rời đi. Chỉ còn lại Niếp Khải và lão giả kia. Lúc này hai người mới mang chậu hoa bước qua. Anh Niếp, em mang hoa tới. Nhạc Tư Trà nói, Tiểu Nhạc, cuối cùng em cũng tới. Anh lo muốn chết, Niếp Khải thấy Nhạc Tư Trà thì vui vẻ hẳn. Cuối cùng cũng đến, lão giả bên cạnh có chút ngạc nhiên nhìn hai người. Không ngờ diện mạo cả hai đẹp đến vậy. Vừa mới dạo một vòng trong vườn nên muộn chút. Buông chậu hoa trong tay xuống. Nhạc Tư Trà cười xin lỗi. Nếu không phải Diệp Kình nhắc nhở, cậu còn muốn đi dạo xem tiếp. Giờ cũng không muộn, nó đây sao? Niếp Khải nhìn chậu hoa trước mặt Nhạc Tư Trà. Xung quanh là túi đen to. Không nhìn được như thế nào. Trước đừng xem nó, anh Niếp, chỗ để hoa đã chuẩn bị sao? Nhạc Tư Trà cố tình làm vẻ thần bí. Sao mà phải bí mật thế? Không chỉ Niếp Khải mà Cung Bạch Tân cũng tò mò. Chút nữa anh sẽ biết. Yên tâm đi, sẽ không khiến anh thất vọng. Được rồi, em đã nói thế thì thôi. Giàn hoa ở kia, Niếp Khải chỉ cái giá bên cạnh. Đặt đây đúng là xấu mặt. Nhạc Tư Trà nhìn giá gỗ trồng hoác ấy. Nhận xét, biết sao được, lần triển lãm này là Triệu Bác Chiết chủ trì. Niếp Khải nhìn xung quanh. Hôm qua, khi hắn biết được sắp xếp chỗ này, xung quanh trừ bỏ gốc cây đại thụ, hoa cỏ đều bị mang đi rồi. Mấy loại hoa trên mặt đất kia là hắn tự mang tới. Trừ bỏ hai loại là chân phẩm thì còn lại đều là bình thường. Là tôi làm phiền cậu rồi. Thật xin lỗi, tiếc Niếp, Cung Bạch Tân áy náy nói. Năm nay ông sẽ về hưu, cũng đấu không lại Triệu Bác Chiết. Đừng nói thế, nếu không phải bình thường ngài thưởng thức chiếu cố, tôi cũng không chống trụ được tới hôm nay. Niếp Khải nghiêm túc nói, hắn vẫn không chịu rời đi hiệp hội phần lớn là vì lão giả này. Ở ông, Niếp Khải học thêm được rất nhiều thứ hữu dụng. Niếp Khải vẫn coi ông là thầy mình, nếu có thể giúp được, cũng là trách nhiệm của hắn. Vậy nên hắn cũng hy vọng thắng. Vụ cá cược giữa hắn và Triệu Bác Chiết là song phương. Hắn thua hắn rời khỏi hiệp hội. Triệu Bác Chiết thua trước khi Cung Bạch Tân về hưu. Gã phải ngơ lời ông. Không được bằng mặt không bằng lòng. Mà giờ tất cả chỉ có thể dựa vào Nhạc Tư Trà. Nhạc Tư Trà nhìn chung quanh. Cởi giày, bỏ bồn hoa xuống. Cẩn thận tránh những hoa cỏ trên mặt đất. Lại chỗ cây đại thụ kia. Cây đại thụ này có đường kính không đến 10 cm. Bị sét đánh đến sát gốc. Dường như chia thành hai nửa, chỉ còn một đoạn ngắn gần đất là nối một chỗ, một nửa tiếp tục hướng lên trên phát triển, một bên lại mọc ngang. Thú vị là có một nơi thân cây rỗng ruột, vậy mà vẫn có thể sống. Đúng là kỳ tích, có cây thế này mình cũng đi tham quan luôn. Nhạc Tư Trà ngồi xổm xuống, quan sát cẩn thận chỗ rỗng kia, cửa lỗ trống ngay chỗ đại thụ bị nứt ra, nhìn xuống có thể thấy lỗ này không sâu. Còn nhỏ hơn chậu hoa của cậu, xung quanh còn có lá mầm, xanh mượt, Nhạc Tư Trà đột nhiên nảy ra một ý. Anh Niếp, có búa không? À, phòng trực ban có. Niếp Khải tuy rằng không biết cậu cần búa làm gì nhưng vẫn đáp lại. Vậy nhờ anh đi lấy giúp em. À, được, em đợi chút. Niếp Khải rời đi mượn búa. Diệp Kình, anh mang bồn qua hộ em. Diệp Kình mang bồn hoa vừa đặt trên đất qua cho Nhạc Tư Trà. Chần chừ chút, cũng bỏ giày ra, em định làm gì? Diệp Kình đứng cạnh cậu, thì thầm hỏi, anh đoán xem. Nhạc Tư Trà nở một nụ cười bướng bỉnh, một bàn tay vói vào lỗ cây. Diệp Kình thấy rõ thứ bùn đất rơi xuống nơi đầu ngón tay cậu là đất trong không gian. Chẳng lẽ, Diệp Kình đã hiểu, chỉ lẳng lặng xem cậu làm gì? Phía sau, Cung Bạch Tân kỳ quái nhìn họ, không hiểu đang làm gì. Niếp Khải nhanh chóng mang búa về. Nhạc Tư Trà nhận búa. Đang định động tay, để anh đi. Diệp Kình nói, Nhạc Tư Trà hào phóng đưa búa cho anh. Sau đó, Diệp Kình dưới ánh mắt khiếp sợ của Cung Bạch Tân và Niếp Khải. Đập vỡ chậu hoa, hành động của Diệp Kình cũng khiến không ít du khách tức giận. Mọi người không hiểu anh làm vậy để làm gì. Cậu làm gì? Niếp Khải không thể tin được những gì mình thấy. Định tiến lên ngăn cản thì bị Cung Bạch Tân ngăn lại. Đừng lo,